liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 362. Lại đưa hắn một bài thơ. Đưa lão Vương một bài thơ coi như trung thu chúc phúc. Tiểu tử thúi này muốn làm gì? Bất quá nghe giọng điệu này, liền biết chắc không phải là cái gì tốt thơ. Trong lòng của Lưu Ba đột nhiên bắt đầu mong đợi. Cái này lão Vương ban đầu đưa một bài thơ nhục nhã chính mình, châm chọc chính mình không bằng hắn, không chịu thua. Hiện trong lòng hắn âm thầm cầu nguyện Đường Kiện có thể hung hãn mà đánh một cái này mặt của lão Vương, tốt nhất cũng viết một bài châm chọc kiểu thơ tới. Lúc này, Đường Kiện bắt đầu suy tính. Hệ thống đề cử hai bài thơ cho hắn, trong đó một bài đặc biệt châu bò, nhưng bày ra mà nói, cảm giác hơi quá đáng. Dù sao hắn không biết xấu hổ, cũng phải chiếu cố đến một cái cha vợ mặt nha. Ừ, vậy thì cái này đầu tốt rồi, Đường Kiện trong lòng nói. Sau đó vung động trong tay bút lông, rất có đại sư phong độ mà tại trước mặt trên tiên chỉ viết xuống hai cái tinh mỹ như tranh vẽ được dài chữ vịnh châm. Nhìn lấy hai chữ này, mọi người đều đã mộng bức rồi. Liền ngay cả Lưu Vũ Yên một nhà đều không nghĩ ra hai chữ này là có ý gì. Bất quá Đường Kiện đang có ý gì đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là cái này, vịnh châm, hai chữ nhưng là kinh diễm đến hiện trường vây xem tất cả mọi người. Lập luận sắc xảo, mỗi một chữ đều viết như thế tự nhiên. Mỗi một khoản cường độ đều khống chế được lô hỏa thuần thanh. Phẩy một cái một nét, đưa ngang một cái dựng lên. Một chấm một câu đều là như vậy không thể kén chọn. Chỉ là hai cái này chữ bút lông, cũng đã để cho lão Vương cha con sắc mặt trở nên động dung rồi. Mà bên trong phòng chat live, Đường Kiện những thứ kia fan ca nhạc môn cũng nhìn trợn tròn mắt. Cầm thảo, Đường Kiện lại có thể viết ra đẹp mắt như vậy chữ bút lông. Cái này cũng thật tài tình đi. Sáng tác ca khúc dễ nghe như vậy, viết lại đẹp như thế, bây giờ lại liền chữ bút lông đều viết xinh đẹp như vậy. So với bên cạnh cái đó chủ bá viết càng dễ nhìn. 666. Ngón này chữ bút lông đem cái đó mặt của lão Vương đều cho đánh sưng. Ngoặc kép chấm chấm. Ngay sau đó, Đường Kiện lại chấm một cái mặc. Tiếp tục múa bút hạ bút. Trăm luyện nghìn chùy một cây châm. Khẽ vấp ngã một cái bao lên được. Cái này nửa câu đầu sau khi ra ngoài, mọi người còn chưa lý giải một bài thơ này muốn biểu đạt cái gì. Bất quá có người không nhịn được khen. Chữ tốt, lão Lưu, ngươi cái này sắp là con rể lợi hại rồi. Ngón này chữ bút lông so với ngươi viết cũng còn khá a. Nghe một câu nói này, Lưu Ba lại không có bất mãn, khó chịu ý tứ. Ngược lại cười ha ha một tiếng, nói, trò giỏi hơn thầy, sau này thiên hạ đều là người tuổi trẻ. Ta cô gái này tế tại thư pháp phương diện có thể đạt tới cái này sao tốt trình độ. Đây là ta hy vọng thấy nhất một cái kết quả. Hiếm thấy bị cha vợ trước mặt khen ngợi, Đường Kiện cũng phải cho hắn một chút mặt mũi mới được. Vì vậy dừng bút nói lấy, nhờ cha vợ chỉ điểm, nếu không thư pháp của ta trình độ cũng không khả năng đạt tới mức như thế. Lưu Vũ Yên mẹ con, không hẹn mà cùng đảo cặp mắt trắng dã. Cái tên này thật đúng là biết nịnh hót a. Rõ ràng thư pháp của hắn là tự học, nhưng bây giờ mê muội lương tâm cho cha vợ xếp vào một cái cao điều như vậy ép. Trong mắt Lưu Ba trong nháy mắt thoáng qua một tia tán thưởng. Tiểu tử này không tệ. Hắn tâm tình thật tốt nói lấy. Ta còn mang theo ba bức tiểu tế mấy ngày trước hoàn thành tác phẩm. Đợi lát nữa có thể lấy ra để cho các vị tiền bối cho hắn chỉ điểm một. Hai, cái này trừ trang bức bên ngoài, cũng coi là tìm cơ hội để cho Đường Kiện ra một cái danh tiếng. Từ đó tại trong cái vòng này phát triển một cái mạng giao thiệp. Lúc này, Đường Kiện bắt đầu viết nửa câu sau thơ. Trước mặt nửa câu là, trăm luyện nghìn chùy một cây châm, khẽ vấp ngã một cái bao lên được. Hiện tại hắn viết chính là nửa câu sau, ánh mắt lớn lên ở trên mông, chỉ nhận áo mũ không nhận người. Câu này đi ra ngoài thời điểm, Lưu Bà không nhịn được khen ngợi đi ra, tốt một bài vịnh châm. Bài thơ này châm chọc đến sắc mặt của lão Vương đều đã xanh biếc. Cái này một bài vịnh châm nhưng là Đường Kiện nói đưa cho lão Vương. Mà cái này lão Vương trước mặt còn châm biếm Đường Kiện. Nói một minh tinh diễn viên lại cũng không cảm thấy ngại lộ trên một tay. Sợ không phải làm dáng đồn thổi lên. Về phần con trai của lão Vương, cũng châm chọc nói Đường Kiện mũi vểnh lên trời. Không biết núi cao còn có núi cao hơn. Người giỏi có người giỏi hơn. Bây giờ, Đường Kiện ngón này chữ không vẻn vẹn đem lão Vương cha con mặt cho đánh sưng. Càng là dùng một bài thơ để hình dung cái này hai cha con ánh mắt đều lớn lên ở trên mông. Chỉ có thể theo mặt ngoài đến xem người. Tức giận cộng 290. Tức giận cộng 350. Lão Vương cha con sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Lưu Vũ Yên cũng là bất đắc dĩ. Tiểu tiện nhân này quả nhiên bị ba nàng cho giật dây đến gây chuyện rồi. Cái này một bài vịnh châm đi ra. Lão Vương cha con coi như không tốt xuống thang rồi. Dù sao đây chính là thi hội A. Hiện tại người còn chưa tới tề. Nhưng là có trên 100 người tham gia rồi. Bị nhiều người như vậy nhìn lấy đánh mặt. Đổi là ai trong lòng đều sẽ nghẹn đầy bụng tức giận đi. Bất quá đối với giống lão Vương mà nói liền không thể nào băn khoăn. Dù sao cái này lão Vương là người nào mọi người đều lòng biết rõ. Năm đó nếu không phải là lão Vương viết một bài thơ châm chọc cha của Lưu Vũ Yên. Hiện tại cha của Lưu Vũ Yên cũng sẽ không mượn tay của Đường Kiện tới đánh mặt lão Vương. Mà Đường Kiện dĩ nhiên là sẽ không lấy ra cái này đầu vịnh châm tới hung hãn mà châm chọc trở. Về, phòng chat live, mở màn chiếu 5 phút rồi. Bây giờ xem online nhân khí lại đã đạt đến 1.500.000 người. Cái này đã có thể so với phát sóng trực tiếp giới 1K 1 tỷ lái truyền bá nhân khí. Bây giờ, trong màn đạn tất cả đều là 666. Cũng không ít bạn trên mạng fan giật dây mọi người đi Vương Hạo phòng chat live diễu cợt Vương Hạo. Cha con, đem một bài thơ này cho hung hãn mà quét đầy Vương Hạo phòng chat live. Tức giận cộng 360. Tức giận cộng 380. Vương Hạo nhìn lấy điện thoại di động. Bên trong phòng chat live tất cả đều là mang tiết tấu bình xịt. Mà những thứ này bình xịt đều là nhìn Đường Kiện phát sóng trực tiếp. Cố ý qua tới mang tiết tấu diễu cợt hắn cùng ba hắn đấy. Minh tinh cùng chủ bá vốn là không ở một cấp độ. Huống chi Vương Hạo cũng liền chỉ là một người khí chỉ có tiểu mấy trăm ngàn chủ bá. Cho nên ở trước mặt Đường Kiện, thật sự chính là không chịu nổi một kích. Lúc này, những người chung quanh đều đã trầm mặc. Nếu như khen Đường Kiện mà nói, vậy thì tương đương với đắc tội lão Vương. Không khen mà nói, lại tương đương với không nể mặt lão Lưu. Cho nên bọn họ dứt khoát không nói lời nào. Hoặc là trực tiếp nhắc tới những lời khác để Đường Kiện buông xuống bút lông. Nói lấy, ai nha, tốt như vậy một tay chữ. Ta đều không bỏ được đưa cho lão Vương rồi. Bất quá một bài thơ này, cũng liền chỉ thích hợp đưa cho hắn. Tức giận cộng 300. Tức giận cộng 400. Số liệu này phồng đến rất nhanh liền kiếm trở về sử dụng thư pháp kỹ năng tiêu hao điểm nộ khí. Nghe Đường Kiện châm chọc nói. Vương Hạo tức giận nói. Thấp kém nghệ sĩ. Viết ra thơ cũng là thấp như vậy tục. Lão Vương lạnh rên một tiếng. Cầm lấy bút lông. Trên giấy tức giận phung phí ra mấy chữ. Tiểu nhân đắc chí. Ngạo khí sung thiên. Lưu Bà đột nhiên cười ha ha nói. Ta nói lão Vương. Ngươi đây là liền nét mặt già nua cũng không cần chứ. Coi như ngươi không phục, vậy cũng phải làm thơ hận trở lại mới được đi. Đường Kiện tùy ý nói. Không có việc gì, khả năng lão Vương quá khẩn trương. Trong lúc nhất thời không nghĩ ra thơ tới hận ta. Nếu nói đến tiểu nhân, ta đây liền lại đưa hắn một bài thơ đi. Nói xong, Đường Kiện ra vẻ suy tính bộ dáng. Sau đó động linh cơ một cái. Trên giấy viết xuống 3 cái chữ bút lông. Tiểu nhân ngâm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.